Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, Bạch Vũ xuất thủ. Lưu Vân Hạo hạo nhiên chi quang đưa nó cấp chọc giận. Những người này chỉ sợ phải xui xẻo. Bạch Vũ trong lòng nghiêm túc, theo sau tiếp tục hướng về chiến trường nhìn qua. Chỉ thấy lúc này Khô Lâu Vương gầm lên giận dữ. Một đạo sóng trực tiếp theo này Khô Lâu cự trong miệng gào thét mà ra. Phàm là bị đạo này sóng đánh trúng võ giả, đều cảm giác được khí huyết sôi trào. Cả người thể nội pháp lực có một loại không bị khống chế cảm giác. Trực tiếp từ không trung từng cái rơi xuống. Sau đó Khô Lâu Vương không có nhìn mọi người, mà chính là trực tiếp hướng về Lưu Vân Hạo gào thét mà đi. Lưu Vân Hạo không hổ là hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu người. Hắn bị đạo này sóng đánh trúng, cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Nhìn thấy Khô Lâu Vương tập kích tới, Lưu Vân Hạo không chút hoang mang đánh ra lần thứ hai hạo nhiên chi quang tới. Một kích này đánh cho Khô Lâu Vương trực tiếp bay ra ngoài. Tuy nhiên như thế, nhưng là Khô Lâu Vương trên thân cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Hiển nhiên cuồng bạo Khô Lâu Vương toàn phương diện tăng lên thực lực bản thân. Khô Lâu Vương trong nháy mắt tức giận đến oa oa kêu to. Trực tiếp một gậy hướng về bên cạnh đập tới. Vũ hóa phi tiên. Lại vào lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ. Nàng một kích này phi thường đột nhiên. Nàng lúc này dường như hóa thành một đạo tiên linh chi thân. Thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Không cùng Bạch Vũ thương lượng. Không có trước đó thông báo. Thì đột nhiên như vậy. Nàng cái kia quyết tuyệt nhất kích. Phảng phất muốn quy tiên đồng dạng. Lại phảng phất muốn thành tiên đồng dạng. Sau đó nàng trực tiếp sáu kiếm đánh ra. Sáu kiếm trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại tiên chữ. Hướng về Khô Lâu Vương mà đi. Bởi vì lúc này Khô Lâu Vương một gậy đem đánh xuống người. Là hắn Mộ Dung Vũ Nhi thủ hạ người. Nàng không thể thấy chết không cứu. Giống. Khô Lâu Vương đột nhiên cảm nhận được chừng lớn uy hiếp. Cỗ này tiên linh khí hơi thở. Làm cho hắn nội tâm có hoảng sợ sinh ra. Loại này hoảng sợ thậm chí vượt qua Lưu Vân Hạo công kích. Lúc này nó trực tiếp từ bỏ đập nện đối phương. Dài mấy trượng lang nha bổng trực tiếp kiên tại trước ngực. Sau đó chữ tiên không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào lang nha bổng phía trên. Cũng không biết cái này lang nha bổng là bực nào chất liệu. Nhưng là Mộ Dung một kích này. Lại không có đánh nát thanh này vũ khí. Ngay tại lúc chữ tiên đánh vào lang nha bổng thời điểm. Tiên linh chi khí trong nháy mắt dọc theo nó lang tà tốt truyền tới bộ ngực của nó. Hừ. Khô Lâu Vương trong nháy mắt phát ra một tiếng ngột ngạt chi đánh tiếng rên rỉ. Một mực không có phát ra thống khổ thanh âm nó. Vậy mà phát ra thống khổ thanh âm. Có thể thấy được Mộ Dung Vũ Nhi một kích này như thế nào cường đại. Kỳ thật một kích này. Cũng không phải là đặc biệt cường đại. Chỉ là bởi vì phía trên tiên linh chi khí. Đối vong linh Khô Lâu có một loại thiên sinh khắc chế mà thôi. Lúc này bị Mộ Dung Vũ Nhi cứu được người cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ Nhi. Trong lòng đặt quyết tâm thề chết cũng đi theo Mộ Dung Vũ Nhi. Bởi vì theo không người nào nguyện ý vì hắn mà ra. Mộ Dung Vũ Nhi là cái thứ nhất. Cái này nữ nhân ngu ngốc. Bạch Vũ thầm mắng. Nhưng là hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi một người. Khẳng định bắt không được Khô Lâu Vương đến. Dù sao Khô Lâu Vương thân thể quá kiên. Mà lại hắn bản mệnh pháp văn. Cũng không dùng đến mấy lần. Bạch Vũ trong nháy mắt nộ hống. Trên người hắn trong nháy mắt hồng quang đại thịnh. Thần linh cấp viêm long trọng thương. Ở tại trên tay rục rục rực rỡ. Phát ra từng tầng hồng quang đến. Hồng quang trên không trung cuốn lên từng tầng gợn sóng. Dường như liền hư không đều muốn đốt lên đồng dạng. Là Miêu Mộ Tiên. Mọi người theo ta xuất thủ. Không ít người kêu gào. Hiển nhiên vừa Bạch Vũ đoạt tầng ngoài cùng hắc thủy huyết cô hóa thành tinh huyết. Làm cho những người này ghi hận trong lòng. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Miêu Mộ Tiên giận dữ. Hắn lúc này phải cứu mọi người. Lại có người muốn đối phó hắn. Lúc này ánh mắt của hắn trực tiếp hướng về người này hung hăng chừng đi qua. Lại kia bá tuyệt thiên hạ ánh mắt. Làm cho người này đột nhiên ngừng lại cước bộ. Lưu Vân Hạo. Mộ Dung Vũ Nhi. theo ta cùng một chỗ công kích. Bạch Vũ trực tiếp rơi vào đạo thứ 9 môn lối vào chỗ. Vì chính là phòng ngừa Khô Lâu Vương chạy trốn. Giống, Bạch Vũ trên thân huyết quang đại thịnh. Hắn tóc đen phấn khởi trên không trung, phảng phất muốn hư không bên trong đồng dạng. Sau đó quần áo của hắn vô phong mà động. Hắn từng khối bắp thịt giống như là cầu long. Cả người tràn ngập một cỗ dã man mà cuồng bạo khí thế. Giống, Khô Lâu Vương nộ hống. Nó theo Bạch Vũ trên thân, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp vị đạo. Đó là một loại có thể vỡ nát hắn xương cốt một loại công kích. Giết, Bạch Vũ mũi thương có bạch quang quanh quẩn. Loại kia thôn phệ hết thảy lực lượng, làm cho giữa thiên địa linh lực trong nháy mắt phun trào mà tới. Mà kỳ thủ phía trên 460 vạn cân lực lượng trong nháy mắt toàn diện bạo phát. Hắn một chân bước ra, cái này rắn như sắt đá mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Hạo nhiên chi quang, vũ hóa phi tiên. Lưu Vân Hạo cũng biết một kích này chỉ sợ quan hệ đến có thể hay không đánh giết Khô Lâu Vương. Cho nên cho dù là lần thứ 3 sử dụng hạo nhiên chi quang làm cho hắn tự thân phụ tải không nhỏ. Nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố dùng được. Đồng dạng, Mộ Dung Vũ Nhi cũng hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Một cái màu trắng như là tiên tử cái bóng. Trực tiếp hướng về Khô Lâu Chi Vương ám sát mà đi. Khô Lâu Vương nanh sói đại bổng trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ Viêm Long trọng thương đánh giết mà. Đi, lúc này Bạch Vũ, Viêm Long trọng thương tần số cao chấn động lên. Hắn biết mình lực lượng còn chưa thể cùng Khô Lâu Vương đánh đồng. Cho nên hắn tại sử xuất đệ nhất kích 460 vạn cân lực lượng về sau. Viêm Long trọng thương trong nháy mắt chấn động cao tần. Mỗi một lần chấn động, hắn liền sẽ lui về phía sau một bước. Mỗi một lần chấn động, Viêm Long trọng thương phía trên đều sẽ bám vào trăm vạn cân lực lượng. Đồng thời hắn Viêm Long trọng thương trong nháy mắt lại sẽ biến thành một phần. Liên tiếp chấn động 10 lần về sau, hắn rốt cục ngăn cản cỗ lực lượng này, mà lại 10 lần lực lượng điệp ra, làm cho Khô Lâu Vương xương tay vậy mà xuất hiện tiếng tạch tạch. 10 triệu cân lực lượng, cho dù là Khô Lâu Vương, cũng chịu đựng không nổi. Đây chính là Bạch Vũ thông minh chỗ. Hắn biết đem lực lượng điệp ra tụ lực, nhưng là Khô Lâu Vương linh trí rất yếu, khẳng định nghĩ không ra làm như thế. Bạch Vũ một kích này nếu như là dùng tại trên người người khác, những người khác khẳng định sớm đã chạy ra, bởi vì nhân loại không có Khô Lâu Vương đần như vậy. Cho nên hắn một kích này tính thực dụng không lớn, nhưng là đối phó Khô Lâu Vương lại dư xài. Không chỉ như vậy, Khô Lâu Vương tại Bạch Vũ 10 đánh sau khi đánh xong, liên tục hướng về phía sau lui 10 lần, mỗi một kích bước ra. Mặt đất sẽ xuất hiện cái thật sâu khô lâu giấu chân tới. Cho dù là Khô Lâu Vương, thụ lớn như vậy thương tổn, trong nháy mắt cũng đề không nổi lang nha bổng đến. Lang nha bổng trực tiếp bị nó cho hắn kéo tại trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Lưu Vân Hạo công kích giết tới. Công kích của hắn thẳng đến khô lâu đầu mà đi. Làm một kích này đánh trúng khô lâu đầu trong nháy mắt. Khô Lâu Vương đầu trong nháy mắt xuất hiện ảm đạm. Còn không đợi Khô Lâu Vương kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ Nhi công kích trong nháy mắt giết tới. Lúc này một cái cự đại tiên chữ trực tiếp khắc ở Khô Lâu Vương phần eo phía trên. Phần eo của nó xương cốt quang mang trong nháy mắt biến đến trở nên ảm đạm. Mai Sơn kiếm pháp, Mộ Dung Vũ Nhi mượn nhờ vừa bay chi lực, trực tiếp sử xuất Mai Sơn kiếm pháp. Từng mảnh hoa mai như máu, trường kiếm đâm thẳng Khô Lâu Vương phần eo. Lúc này Khô Lâu Vương phần eo đã mất đi lộng lẫy. Linh tính đại mất, tính cả cứng rắn độ cũng thấp xuống không ít. Cho nên cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi một kích này, cũng trong nháy mắt đem chém ngang lưng. Bất quá Khô Lâu Vương sinh mệnh lực cường đại cỡ nào, bị chém ngang lưng về sau, nó cũng không có như vậy tử vong. Chết, Bạch Vũ cưỡng đề một hơi. Viêm Long trọng thương trong nháy mắt hóa thân thiên thương. Hắn 460 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp nhất thương hướng linh tính đồng dạng đại mất đầu lâu đập tới. Chỉ là một kích này, đầu lâu bộ liền trực tiếp bị oanh nát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.